Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 25, thế nào gọi là thần toán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi nheo mắt, cô bạn nhỏ, anh có chút việc, bây giờ không thể ăn cơm cùng em. Chuyển sang buổi tối được không? Nghe vậy, Danh Tử Khâm chợt nhớ ra một chuyện. Bây giờ vừa đúng 7 ngày kể từ lần đầu tiên cô gặp bọn họ. Nhiếp Triều sắp xảy ra chuyện rồi. R1 rõ ràng anh ta không coi câu nói kia của cô là thật. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Cô nhớ trước khi cô đi, vào năm 1780, ma nữ thuật sĩ ở châu Âu đều bị coi là mê tín dị đoan. Bị bắt giết hết, qua ngần ấy năm, người có năng lực bói toán thực sự không còn mấy ai. Nước Hoa cũng vậy, không còn ai tin mấy chuyện này. Sẽ không lâu đâu. Phó Quân Thâm không nghe thấy câu trả lời, bèn quay đầu nhìn cô, cặp mắt đào hoa cong lên. Anh gọi cho em đồ ăn ngoài, ăn xong em ngủ một giấc, thế nào? Chưa rõ nguy hiểm thế nào, anh không thể đưa một cô gái nhỏ đi cùng được. Danh Tử Khâm cũng hiểu ý anh, anh không định đưa cô đi theo. Danh Tử Khâm cũng hiểu ý anh không định đưa cô đi theo. Cô hơi nhíu mày, cẩn thận chỗ cao. Nghe vậy, nụ cười bên môi Phó Quân Thâm càng tươi hơn. Anh đưa tay xoa đầu cô gái, cười vô cùng dịu dàng. Được, nghe lời cô bạn nhỏ nhà chúng ta. Anh mở cửa xe, thả cô xuống trước cửa chung cư. Xe nổ máy một lần nữa. Sau khi đi xa, ý cười trên mặt Phó Quân Thâm mới chậm rãi vụt tắt. Anh vừa đánh tay lại, vừa ấn mở di động một lần nữa. Dòng tin kia vẫn đang điên cuồng nhấp nháy trên màn hình. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi. Sáp Sutter No. 94. Ngoại trừ con số có khác thì giống hệt cái tên trên tập tài liệu đầu tiên ngày hôm ấy. Phó Quân Thầm hơi nheo mắt. Anh thật sự không ngờ Nhiếp Triều cũng có thể bị người trên bảng săn người theo dõi. Phó Quân Thầm xóa dòng tin, gọi một cú điện thoại, điều tra động tính của nhà họ Nhiếp thời gian gần đây. Quán ba số 1 đường Hoàng Phố. Hôm nay là ngày khai trương nên đại hạ giá. Giữa trưa đã có rất đông người tụ tập trong quán. Nhiếp Triều chiếm một vị trí tốt nhất bên cạnh quầy ba, định bụng uống một trận cho đã đời. Không bao lâu sau, xung quanh đã chật ních người ngồi. Sân khấu cũng đã dựng xong. Nhiếp Triều đang đeo tai nghe nhạc. Kết quả vừa nghe hết phần nhạc dạo, tiếng nhạc đột nhiên đứt phượt. Ấy, anh ta buồn bực. Không phải chứ, bị hỏng rồi à? Anh ta mới mua chưa được bao lâu mà. Nhưng không đợi anh ta tháo xuống kiểm tra, trong tai nghe vang lên một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ. Anh đang ở quán ba số 1 trên đường Hoàng Phổ. Nhiếp Triều cả kinh. Sao mày biết? Đậu má, đây là ai vậy? Không chỉ hách vào di động của anh ta mà còn biết được hành tung của anh ta. Không phải là người ông già nhà anh ta sai tới bắt anh ta về đấy chứ? Đối phương không đáp, chỉ nói, có người muốn giết anh. Đừng nói đùa, Nhiếp Triều cạn lời, ai dám giết người ở nước Hoa? Rốt cuộc mày là ai? 10 giây sau, Danh Tử Khâm nhìn một chấm đỏ chớp nháy trên màn hình máy tính. Cặp mắt phượng hơi nheo lại. Anh có thể thử xem. Nhiếp Triều tức đến mức bật cười. Anh ta cũng không bận tâm, định trực tiếp tắt điện thoại. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả đèn trong quán bar đột nhiên tắt phụt. Trong bóng tối, có người hét lên chói tai. Nhiếp Triều cũng sững sờ. Không đợi anh ta kịp có phản ứng gì, trong tai nghe vang lên hai chữ. Nắm xuống. Bang. Nhiếp Triều bổ nhào xuống nền đất. Anh ta có thể cảm nhận được bầu không khí bên trên có hơi nóng ập đến. Viên đạn bay lướt qua đỉnh đầu. Chỉ thiếu chút nữa là găm thẳng vào đầu anh ta. Đê ma ma, thực sự có người muốn giết anh ta. Chấm, quán ba lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Những tiếng la hét gầm rú liên tiếp vang lên. Chân Nhiếp Triều hơi nhũn ra. Bây giờ thì anh ta tin rồi. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, bây. Bây giờ tôi phải làm gì? Danh Tử Khâm không dùng máy thay đổi giọng nói. Chỉ dựa vào thanh quản đã chuyển sang một giọng nói khác. Cô bình thản chỉ dẫn. Rẽ phải ba bước. Nhiếp Triều vội vàng làm theo. Dầm. Ngay khi anh ta vừa xoay người, phía sau lại vang lên tiếng nổ vang trời. Vẫn là thiếu chút nữa. Nhiếp Triều toát mồ hôi hột, thậm chửi bậy trong lòng. Trong tai nghe tiếp tục vang lên tiếng chỉ dẫn. Rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ung dung. Khom người, nhả, nhảy, bây giờ chạy đi. Nhiếp Triều nào còn nghi ngờ gì. Anh ta có chân bắt đầu chạy thục mạng. Mãi đến lúc anh ta điên cuồng chạy được 30 giây. Bên tai mới vang lên hai chữ cuối cùng. Được rồi, Nhiếp Triều nằm phịch xuống đất. Cơ thể như đã chết một lần. Anh ta thở từng hơi khó nhọc. Chuyện quái gì thế này? Bên trong chung cư, Danh Tử Khâm dựa lưng vào ghế. Ngáp một cái, tiêu hao không ít. Cô phải ăn miếng bánh mousse sô-cô-la mới được. Lúc Phó Quân Thâm đến, quán bar số 1 đã bị quay kín. Tuy không có nhân viên thương vong, những nội thất trong quán đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Đặc biệt là trên sàn nhà và vách tường còn phát hiện lỗ đạn. Không thể xem thường, Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Trông thấy Nhiếp Thầm đang ấm ức ngồi xổm bên vệ đường như một con chó husky. Trên trán còn quấn một dải băng vải. Đê, nhưng thật ra cơ thể không có tổn thương gì lớn. Phó Quân Thâm cụp mắt, đi tới bên cạnh anh ta. Chấm, không đứng dậy à, Nhiếp Triều muốn òa khóc. Thất Thiếu, cậu có biết không? Tí nữa thì tôi đi đời nhà ma rồi đấy. Nhìn ra rồi, Phó Quân Thâm nhìn xung quanh một lượt. Trong lòng đã có suy tính. Nhiếp Triều tức đến mức vỗ đùi đen đét. Không biết ai có thù hằn với tôi sâu nặng như vậy. Không ngờ lại muốn giết tôi. Viên đạn đó bắn quá chuẩn. Nếu không có người thần bí kia hách vào di động giúp đỡ anh ta. Anh ta thật sự đã ra đi khi tuổi còn xanh tươi mơn mởn rồi. Có bản lĩnh thì giết ông già nhà anh ta đi. Giết anh ta có tác dụng cho gì? Phó Quân Thâm không nói gì. Chỉ kéo anh ta đứng dậy. Vào bệnh viện trước đã. Nhiếp Triều làm bộ gạt nước mắt. Ngồi vào ghế phó lái. Phó Quân Thâm khởi động xe. Thờ ơ hỏi. Sao cậu lại muốn đến đây? Nhiếp Triều vò đầu. Đang đi trên đường thì tôi nhận được một tờ rơi. Thấy có vẻ cũng không tệ nên tôi đến chơi thử. Phó Quân Thâm thản nhiên từ một tiếng. Quả nhiên không phải trùng hợp. Thất Thiểu, tôi ngủ một lát nhé. Nhiếp Triều thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Đến nơi thì gọi tôi dậy. Phó Quân Thâm đưa mắt nhìn anh ta. Sau khi xác nhận anh ta đã ngủ say, anh mới ấn nghe chiếc điện thoại đã đổ chuông mấy lần. Quân Thâm, giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên. Em trai anh bị treo thưởng rồi. Thợ săn ra tay là tay súng thần xếp hạng 94. Phó Quân Thâm khẽ bật cười. Giọng điệu uể oải, nhưng số cậu ta may. Không bị bắn trúng, chỉ là lúc bỏ chạy bị đập đầu xuống đất. Phàm là người trên bảng tay súng thần. Cho dù có là người đứng top 100 chút bảng thì đối phó với người bình thường cũng là bách phát bách trúng. Thể mà hôm nay thật kỳ lạ. Anh nhìn thấy tổng cộng 5 lỗ đạn, nhưng không một viên nào trúng. Nhục nhã cả cái danh sủng thần. Nghe vậy, đầu dây bên kia thoáng trầm mặc, hơi thở vững vàng đè nén thêm vài phần. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Sau khi tạm biệt người đại diện, Danh Lộ Vi gọi cho nhà họ Danh một cú điện thoại trước. Đến tối, cô ta mới lái xe về. Tiểu thư Lộ Vi, quản gia đã chờ sẵn từ lâu. Thấy Danh Lộ Vi về, ông ta tiến lên, thái độ rất cung kính. Phu nhân đang ở bên trong, cô vào luôn là được. Danh Lộ Vi mỉm cười, đẩy cửa ra. Trong phòng khách, Trung Mạn Hoa đang cắt tỉa hoa trong bình. Nghe tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên, cũng nở nụ cười. Lộ Vi, gấp gáp như thế là có chuyện gì? Có chút việc, em tới là muốn hỏi chị dâu. Tiểu Khâm muốn vào giới giải trí à? Danh Lộ Vi khẽ gật đầu. Con bé muốn vào giới giải trí thì em có thể giúp đỡ. Nói đoạn, cô ta hơi do dự. Nhưng nếu vậy, bên lớp xuất sắc Thanh Trí, có phải nó không đi được nữa không? Cách chương.